có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 115, sinh tử coi nhẹ. Không phục liền làm, cầu đặt mua, người đoán đúng rồi, Cố An, ngoặc kép chấm hỏi, đơn giản như vậy, liền này thắng rồi, Cố An cảm thấy có vấn đề. Ba tuyển một quá đơn giản, người bình thường vận khí hơi tốt đều có thể dùng đoán đúng. Bất quá tiếp xuống đến hắn rất nhanh minh bạch chuyện gì xảy ra. Vì cái gì đơn giản như vậy, ta sẽ lấy đi ngươi linh hồn, nhìn đến hàng chữ này đồng thời. Cố An cảm thấy bả vai đằng sau thật giống nhiều ra một đôi tay. Đem chính mình cho sách lên. Bất quá thần kỳ là, chính mình thân thể rõ ràng còn đứng tại chỗ. Có thể là, hắn lại phát hiện chính mình thật giống cao lớn. Còn có thể nhìn đến tóc của mình. Cái này là gắng gượng đem ta linh hồn cho tóm đi rồi. Cố An đột nhiên minh bạch. Cái này ba tuyển một. Tuyển đúng không phải đại biểu ngươi thắng. Mà là muốn bị đối diện cái này quỷ dị rút đi linh hồn. Đây là tại mất mạng. Đương nhiên đơn giản. Cái này kỳ thực lại là một cái văn tự trò chơi. Cùng dị ảnh lão nhân cùng ra một rút. Chính như lão tổ tông nói tới. Bịa đặt lung tung. Mà cùng quỷ chơi đùa. Cũng nhất định bị lừa gạt. Cố An thậm chí hoài nghi cái này mới vừa biết tiện nghi ra liền là theo chân nhà gỗ chủ nhân. Học sáo lộ. Mặt đối sáo lộ, Cố An phương thức xử lý cũng rất đơn giản lưu manh. Trực tiếp lốt phía trước, hắn cũng rốt cuộc nhìn rõ ràng đối diện cái kia hai tay vốn là diện mạo. Hắn cũng không phải một mực cúi đầu tìm được cái gì. Mà là hắn bản thân liền là một đôi tay. Không có thân thể, không có đầu, không có chân, cái kia hai tay. Từ vừa mới đến hiện tại, liền một mực lẳng lặng để lên bàn. Đem chính mình tiến đến sau cử động toàn bộ thu hết vào mắt. Cái này nhà gỗ chủ nhân chỉ có một đôi tay. Chẳng lẽ hắn tập hợp những này quỷ dị thân bên trên linh kiện là nghĩ chắp vá ra một bộ thân thể. Mỗi cái quỷ dị thân bên trên đều có cường đại đặc điểm. Như là cái này nhà gỗ chủ nhân chắp vá ra một bộ hoàn mỹ thân thể. Đem những này cường đại tồn tại dung hợp lại cùng nhau. Kia sẽ hội đản sinh ra một cái tân kinh khủng tồn tại. Lốt sau Cố An một lần nữa đi hướng nhà gỗ. Bắt đầu tự hỏi. Cùng nhà gỗ chủ nhân đánh cược. Đối phương xem trọng đồng dạng đều là ngươi thân bên trên chỗ tốt nhất. Mà dị ảnh lão nhân tốt nhất hẳn là cánh tay. Bất quá bởi vì nhà gỗ chủ nhân đã có hai tay. Đã có tối ưu lựa chọn. Cho nên hắn không có chiếm lấy lão nhân cánh tay. Đến mức giá đỡ vật phẩm khác hắn là cái gì nhạt giọng nói gom lại. Cố An suy đoán hoặc là liền là ghét bỏ không tốt. Hoặc là liền là tại kiên nhẫn chờ đợi. Nghĩ chờ tập hợp đến càng nhiều tồn tại sau ở bên trong tiến hành so với cùng lựa chọn. Người linh hồn đã bị ta giam cầm tại cái này ba cái xúc sắc bên trong. Chỉ có một cái là chính xác. Người cần muốn tìm tới nó. Bàn gỗ trước. Đánh cược bắt đầu. Lại lần nữa nhìn lấy đưa tới tờ giấy cùng đồng thời xuất hiện ba cái xúc sắc. Cố An nói thẳng, ta linh hồn là dùng đến làm đến giữa chúng ta đối dịch thẻ đánh bạc. Cái này chàng đối dịch trước mắt còn chưa có bắt đầu. Người hẳn là tuân thủ quy củ. Không nên nói trước đem ta linh hồn giam cầm ở bên trong. Cái này lời là Cố An cân nhắc sau hồi. Đáp, những này quỷ dị mặc dù rất hung tàn. Thực lực cường đại. Có thể là, tại cái này chỗ, ngại tại quy tắc, cho nên sẽ không tại không có kích phát quy tắc tình huống dưới ra tay với ngươi. Cố An liền là tại trong lời của nó tìm lỗ thủng. Như là phía trước kia chút tiến đến quỷ dị cùng đôi tay này đánh cược. Không có phát hiện cái này một chút, kia tiền đặt cược này còn chưa bắt đầu kỳ thực đã thua. Bởi vì ngươi linh hồn liền tại cái này xúc sắc bên trong. Đương nhiên. Cũng khả năng là cái khác người đặt cược thẻ đánh bạc. Tỉ như di ảnh tay của lão nhân vân vân. Những này, rất khả năng mỗi cái xúc sắc đều có. Cho nên người bất kể thế nào lựa chọn. Kết quả đều đã nói trước chú định. Đây đều là Cố An phỏng đoán. Như là đoán sai cũng không có quan hệ. Bất quá lốt lại đến. Bất quá, hiển nhiên, hắn đoán đúng. Cái kia hai tay một lần nữa đưa qua một tờ giấy. Cơ hội chỉ có một lần. Nếu như ngươi có thể giúp ta ghép lại ra một bộ hoàn mỹ nhất thân thể liền tính ngươi thắng. Người thắng có thể dùng mang đi chiến lợi phẩm, còn sống rời đi cái này chỗ, ghép lại một bộ hoàn mỹ nhất thân thể. Cố An phát hiện, cái này một lần đánh cược đã biến, không lại là đơn thuần đoán bài loại hình, mà là đổi cái phương thức. Hắn mắt nhìn phía sau giá đỡ, những kia đến từ từng cái quỷ dị thân bên trên linh kiện đều bày ra tại chỗ kia. Có rất nhiều thân thể linh kiện đều là lặp lại. Người bình thường đối quỷ dị không hiểu rõ, căn bản liền liều không ra hoàn mỹ nhất thân thể. Cái này chỗ, khẳng định tìm không ra cái thứ hai so đôi tay này quen thuộc hơn cái này chỗ tồn tại. Không thích hợp, ta thế nào cảm giác? Hắn là tại dựa vào ta tay đến giúp hắn hoàn thành ghép lại. Bởi vì nào đó chủng quy tắc, chính nó vô pháp hành động. Có thể nghĩ như vậy lời nói. Kia lần thứ nhất đối dịch liền có chút tự mâu thuẫn. Hắn hoàn toàn ngay từ đầu liền có thể dùng cái này yêu cầu. Trừ phi, cái này nhà gỗ quy tắc liền là lần thứ nhất khảo nghiệm tân nhân năng lực. Có thể hay không tìm tới lỗ thủng. Chỉ cần qua cửa thứ nhất, liền hội kích phát cửa thứ hai. Cũng chính là chính mình hiện tại tiếp xúc cửa này. Cửa thứ nhất thất bại quỷ dị đều lưu lại thân bên trên linh kiện. Thất bại càng nhiều, thân bên trên linh kiện tích lũy tự nhiên cũng càng nhiều. Đối về sau vượt quan tân nhân đến nói liền càng không hữu hảo. Cố An lại nghĩ rất nhiều. Hiện nay quỷ dị giao thiệp, hắn đã thành thói quen tính đem những này tồn tại hướng rảo hoạt nhất, ác độc nhất địa phương suy nghĩ. Liền giống bây giờ, hắn cảm thấy không phải tại đánh cược, mà là để chính mình tự tay mở ra ma quỷ hộp. Trong này cạm bẫy quá lớn, như là ghép lại sai. Hắn nói không phải hoàn mỹ nhất, kia đối cực liền thất bại, như là ghép lại đúng. Vậy tương đương tự tay thả ra một cái cường đại quỷ dị. Cái này là một cái vòng lặp vô hạn. Ta cảm thấy hoàn mỹ nhất thân thể không ở nơi này. Ta muốn đi ra ngoài tìm kiếm. Cố An suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc đưa ra hồi ứng. Hắn muốn nếm thử rời đi nơi này. Như là không được, vậy cũng chỉ có thể lốt. Két nhà gỗ đại môn đột nhiên mở ra. Cái kia hai tay không có đưa ra hồi ứng, nhưng là rộng mở môn đã là tốt nhất hồi ứng. Cố An mắt nhìn môn, nghĩ nghĩ, lại nói, ta cảm thấy cái này cánh tay rất không sai. Hắn là cái này chỗ tốt nhất. Ta muốn mang lấy nó ra ngoài, coi đây là tham khảo. Cố An nói, đi đến giá đỡ trước. Ôm lấy di ảnh lão nhân cái tay kia, không có thanh âm phản đối, cả cái phòng tử rất yên tĩnh. Cố An ôm lấy lão nhân cánh tay, cảm giác thật giống tại ôm lấy một khối quá nặng khối băng, cả thân thể đều muốn đông cứng. Điều này cũng làm cho hắn bị bách bỏ đi thừa cơ đem giá đỡ bên trên hết thảy toàn bộ quét sạch sẽ. Cái này ý nghĩ, sau đó, hắn bắt đầu hướng lấy ngoài phòng đi tới. Bởi vì ôm lấy quá nặng cánh tay, hắn đi đường tốc độ rất chậm chạp. Bất quá, từ đầu đến cuối, đều không có bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Hết thảy ra kỳ thuận lợi, đi ra nhà gỗ, Cố An quay đầu mắt nhìn, phát hiện nhà gỗ bên cạnh thế mà nhiều một tấm bảng. Trên bảng hiệu là mấy cái dùng tiên huyết đồ thán đại chữ. Tạm dừng doanh nghiệp, chất lỏng màu đỏ không ngừng từ trên bảng hiệu tràn ra. Giải đầy cả nơi hẻo lánh. Cố An cảm thấy cái này nhà gỗ vấn đề rất lớn. Cái này là hắn lần thứ nhất gặp đến cái này dễ nói chuyện quỷ dị. Bất quá, vừa nghĩ tới cả phòng quỷ dị linh kiện, còn có di ảnh lão nhân thất lạc cánh tay, hắn giây lát ở giữa lại bỏ đi cái này ý nghĩ. Cái này quỷ dị, không phải dễ nói chuyện, mà là khẳng định tại dự mưu lấy một chàng càng lớn thế cuộc. Cố An cảm thấy mình hiện tại có hai lựa chọn. Một, trực tiếp lốt, không tới cái này nhà gỗ. Nhưng là cái này dạng chẳng khác nào bỏ mất một lần có thể dùng kết giao di ảnh lão nhân cơ hội. Về sau tại gặp đến cái khác quỷ dị thời điểm khả năng liền ít cái tay chân. Nói cho cùng, từ phía trước cùng di ảnh lão nhân tiếp xúc nhìn phải ra đến. Cái này vị là có thể dùng lôi kéo. Hiện tại cái này loại tình huống. Bên cạnh thêm một cái giúp đỡ, về sau gặp chuyện liền nhiều một phần thắng. 2. Dĩ nhiên chính là đem hiện tại cái này lưu tiếp tục đi tới đích. Chỉ bất quá phía sau đến cùng là cái gì dạng hắn cũng không biết. Liền coi như hắn không đi quản cái này đánh cược, không đi tìm cái gọi là hoàn mỹ thân thể. Nhưng là, hết thảy khẳng định không có đơn giản như vậy. Chỉ là hắn hiện tại không có tiếp xúc đến mà thôi. Sau cùng, hắn cực lớn khả năng còn là hội đi tìm những này hoàn mỹ thân thể. Một ngày tìm tới tập hợp hoàn thành, kia liền hội giống hắn mới vừa suy đoán. Có lẽ chính mình sẽ đích thân mở ra một cái chiếc hộp Pandora. Thả ra một cái tồn tại càng khủng bố hơn. Bất quá, dựa theo liên bang hiện tại tiến độ, những này khủng bố quỷ dị. Về sau đại khái suất hội liên tiếp toát ra, tựa hồ cũng không quan tâm nhiều cái này một cái. Cho nên, Cố An tại hai loại lựa chọn này chính giữa hơi hơi suy tư một chút. Sau cùng quả quyết lựa chọn loại thứ hai. Sinh tử coi nhẹ, không phục liền làm, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.